Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3290, những người kia những sự tình kia một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng cũng không có tại Thủy Thành lưu lại. Đương nhiên, từ khúc đàn nhi rơi xuống Thủy Thành một khắc, đế cung bên trong, cái nào đó trong phòng tu luyện Tuân Đào, lập tức bỗng nhiên mở mắt ra. Khá là nghi hoặc, vừa rồi có trong nháy mắt, Tuân Đào cảm nhận được Thủy Thành có dị thường sóng linh khí. Chỉ là rất nhanh, lại biến mất, cái kia chênh lệch thời gian, cũng chính là nửa cái hô hấp ở giữa. Tuân Đào sẽ không ngờ tới, là nào đó đối với vợ chồng trở về. Hơn nữa, còn rất hoàn mỹ mà thu liễm trên người khí tức, thậm chí, còn nện nhân ra hỉ đường. Tuân Đào đột nhiên nói, người tới, thành chủ, có gì phân phó, bên ngoài vội vã qua đây một tên thị vệ, đi thăm dò một chút, Thủy Thành có cái gì dị thường, tuân mệnh, thị vệ lại vội vã rời đi, không đến bao lâu, Tuân Đào lấy được đáp ứng là, không có dị thường, giống nện hỉ đường cái gì loại này lông gà vỏ tỏi nhỏ sự tình. Bình thường tôi nói, sẽ không bị nhãn tuyến liệt vào chuyện quan trọng. Tự nhiên, sẽ không báo hướng cho thành chủ đại nhân. Khúc đàn nhi cũng cảm thấy cái này nện hỉ đường sự tình. Đã đi qua, hết lần này tới lần khác. Nàng không ngờ rằng, trong chín thành, còn ra giải trí báo. Không có một canh giờ, Thủy Thành ra một kiện hiếm thấy sự tình. Liền bị leo lên báo chí. Mặc dù nói, chỉ chiếm một cái rất nhỏ nơi hẻo lánh, vẫn là bị không ít người làm trò cười. Lớn nhất thú vị, là cái kia nện nhân ra hỉ đường cái nào đó thần bí nữ tử. Thế mà gọi Tuân Đào đại nhân tới thu thập tàn cuộc. Ha ha, có người nói thẳng, cái này so với một lần trước, cái kia tẩu hỏa nhập ma nữ tử ồn ào muốn cưới thành chủ đại nhân kỳ lạ hơn ba. Thậm chí có người trêu ghẹo nói, một chiêu này thật không tệ, lần tiếp theo ta gặp rắc rối, tuyệt đối muốn học lấy. Ha ha, thật cho ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Chỉ cần ta gặp rắc rối, liền đối với người nói, các ngươi đi tìm Tuân Đào đại nhân phải bồi thường a, lập tức. Người nghe ồn ào lớn tiếng, tiếng cười một mảnh, mà chuyện này cuối cùng vẫn là truyền đến Tuân Đào bên tai. Tự nhiên, phía trên đều là nói sau. Cắt hồi chính đề là Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành song song đến Thủy Thành truyền tống trận. Mạc Liên Thành bình tĩnh hỏi, Đàn Nhi, chúng ta là đi trước giới chủ phủ gặp sư tôn, vẫn là đi Mộc Thành gặp ngươi cha mẹ? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, trước tiên đi gặp cha mẹ a. Lão đại, cái này sự tình rất trọng yếu, nhưng là gặp cha mẹ cũng rất trọng yếu. Lại nói, lão đại nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không quan tâm ngần ấy thời gian, mà cái này vung lên mấy năm, thật không biết cha mẹ trôi qua quen không quen, những người khác tại đại huyền giới thời gian trôi qua thế nào. Khúc Đàn Nhi đi nói gặp cha mẹ, Mạc Liên Thành tự nhiên sẽ không phản đối. Thế là, hai vợ chồng rất nhanh giao 2000 nguyên tinh, không có chờ quá lâu, liền thông qua truyền tống trận đi đến Mộc Thành. Dưới Mộc Thành truyền tống trận bình đài, 2 phút đồng hồ sau, hai vợ chồng liền xuất hiện tại Mộc Thành mới xây một tòa sơn trang. Khúc phụ Khúc mẫu không có ở tại Mộc Thành đế cung bên trong, mà là tại Mộc Thành về sau, vào ở mới xây sơn trang. Hai cá nhân tu luyện đã khuya, tuổi tác cũng lớn, coi như Mạc Liên Thành lại nghịch thiên, cũng chỉ là để hai người học được tu luyện, thân thể cải thiện không ít, nhưng muốn tu luyện cao bao nhiêu, có thể lấy được cái gì cao thành tựu, rất không có khả năng, mà tại đại huyền giới các phương diện điều kiện, muốn so huyền linh đại lục tốt, đối nó người tu luyện tới nói, là chuyện tốt. Nhưng đối với Khúc phụ Khúc mẫu mà nói, nhưng không nhất định tốt, bởi vì cường giả quá nhiều. Đối lập những cường giả này tới nói, khúc phụ khúc mẫu, liền lộ ra quá mức nhỏ yếu. Người khác tôn kính bọn hắn, chỉ là bởi vì, bọn hắn có một cái con gái tốt, đem so với, ở trong môi trường này, cần nhất định tâm lý năng lực chịu đựng. Cách chương.